Chào cả nhà nhá. Làm tí trước khi ăn cơm đi mọi người ơi. Để ăn cơm cho nó ngon miệng hay. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Ha, đánh nhá, mình định đọc từ lúc 10 giờ cho nó chuẩn giờ ăn cơm là 11 giờ mẹ giờ. Giờ ăn cơm là giờ hoàng đạo mà cuối cùng là tự nhiên lướt qua Facebook cái để thấy anh Ngọc Sơn anh đang livestream để tâm sự với cả hát hò vào. Nghe một tí mà nhoằng phát đã mất 10 phút rồi, nhanh thế. Nói chung là mình cũng gọi là hay lướt lướt Facebook để ngó xem có cái gì nó thú vị, nó vui thôi, chứ còn thực sự là mình không không muốn xem những cái bài viết mà nó có những cái cảnh gọi là ghê rợn với cả máu me các kiến này kia cả. Mình rất sợ là những cái bài viết đó ở trên Facebook, sợ rằng đám trẻ con nhà mình nó trông vào đấy thì rất là ghê, mẹ nó ảnh hưởng kinh lắm. Nên là mình thường thường thấy cái gì mà nó hơi khác lạ là mình bỏ qua ngay, hoặc là mình tháo hoặc xóa nó đi, hoặc là chuyển chỗ khác. Mình hay vào nghe mấy cái anh chị mà cái tầm tuổi mà khi như của bọn mình ấy hay live stream hát, ví dụ như anh Đan Trường này, anh Ngọc Sơn này, rồi là anh Hoài Linh này, mấy cái người hay live stream tâm sự các thứ, thì mình chỉ vào mình coi một chút thôi, chứ còn thực ra mình không có nhiều thời gian để mà xem họ lâu được. Thì nói chung là vào coi một tí mà nó lố thời gian. Thôi rồi, chúng ta quay trở lại với nội dung chính nha. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là xôi trào. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là không ngờ là cái người mà ngăn Tiêu Viêm trước cánh cửa của top 10 lại chính là Liễu Kình. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Để xem Liễu Kình khi thi đấu với Tiêu Viêm thì Tiêu Viêm có tạo nên kỳ tích hay không. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Kình có động tác trước. Hắn chậm rãi đứng lên, trong vẻ mặt sùng bái của Liễu Phỉ, bước đi về phía đài cao, cuối cùng lắc mình nhảy xuống. Trong khi hai chân đạp mạnh xuống đất, Liễu Kình ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới chỗ Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Trong giải đấu chọn cường bảng này, hắn chỉ coi trọng Lâm Tu Nhai, còn những người khác chưa bao giờ xem trọng. Nhưng qua 2 ngày này, Tiêu Viêm biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thực lực bậc này cũng đã làm cho cường giả như Liễu Kình chú ý và coi trọng ít nhiều. Trước khi có thể cùng Lâm Tu Nhai tỉ thí, có thể cùng người được coi là ngựa ô của giải chiến đấu, cũng coi là một món khai vị cho bữa tiệc lớn. Chính vì vậy hắn đối với trận tỉ thí này tỏ ra đặc biệt hứng thú. Theo ánh mắt của Liễu Kình, nhất thời ánh mắt toàn trường đều tập trung tại Tiêu Viêm. Mọi người đều rất muốn biết là người thanh niên bí ẩn này, bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay khi đối mặt với Liễu Kình, một cường giả đã được từ lâu công nhận, thì liệu có thể bảo trì mạch thắng liên tiếp từ trước tới nay hay không? Cảm thụ ánh mắt chú ý của toàn trường, đám người Ngô Hạo bất đắc dĩ lắc đầu rồi cũng nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Viêm. Trước ánh mắt toàn trường, Tiêu Viêm mặt không biến sắc, không vì đối thủ là Liễu Kình mà tỏ ra e ngại chút nào. Hắn đứng lên chậm rãi hướng tới đài cao bên cạnh. Tiêu Viêm ca ca, cố lên. Phía sau, thanh âm của Huân Nhi nhẹ nhàng vang lên, vẫn không quay đầu lại mà chỉ vẫy tay ra phía sau. Mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ lên mặt đất, ngân quang nhàn nhạt từ lòng bàn chân xuất hiện, thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ở giữa sân. Bàn chân nhẹ nhàng đáp xuống sân đấu, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn với ánh mắt Liễu Kình đan vào một chỗ, bốn mắt đối thị đều có chút cảm xúc khó tả lẫn lộn trong đó. Đối với Tiêu Viêm mà nói, tuy rằng vẫn kiệt lực tránh đi những cường giả như Liễu Kình và Lâm Tu Nhai trực tiếp đối chiến, bởi vì hắn muốn tiến vào nhóm thập cường, vẫn là Tiêu Viêm đối với hắn là quá mức trọng yếu, hắn muốn tuyệt đối không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên trước tới nay hắn vẫn đều cố gắng tránh được thì tránh, nhưng hiện giờ muốn tránh cũng tránh không được. Thật ra chân chính trong lòng hắn cũng xuất hiện chiến ý nóng bỏng, Tiêu Viêm đối với chiến đấu cũng vô cùng ham muốn, tuy rằng không điên cuồng giống như Ngô Hạo, nhưng có thể gặp được cường giả chân chính hắn cũng sẽ có cảm giác chiến ý mãnh liệt trào ra. Nếu chiến đấu là không thể né tránh thì có lẽ hoàn toàn buông tay đấu một trận. Tiêu Viêm thở sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Ánh mắt đang nhìn chăm chú, Liễu Kình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp giống như khí thế bản thân hắn mang theo một cỗ sắc bén mà bá đạo. Ta sẽ tung ra toàn bộ thực lực của ta. Tiêu Viêm cười cười, bàn tay nắm chuôi huyền trọng xích sau lưng đột nhiên kéo ra, trọng xích chỉ xéo mặt đất, kình phong áp bắc mang theo thanh âm ô ô vang lên. Liễu Kình nhìn trọng xích trong tay Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên một chút kinh dị. Lúc trước xem Tiêu Viêm cùng Bạch Trình chiến đấu, hắn đã biết cái chuôi xích thật lớn này có chút không tầm thường. Hiện giờ đích thân đối mặt, lại nghe được tiếng phá vỡ không khí áp bách vang lên, trong lòng hắn càng xác thực, có lẽ cùng với Liệt Sơn Thương, nó cũng có sức nặng cực kỳ lớn. Khó trách trọng xích sau khi rời tay thì thế công của hắn không những không giảm mà còn tăng lên, thì ra hắn thường xuyên đặt nó trên lưng để tu hành. Trong lòng có chút kinh ngạc, Liễu Kình đối với Tiêu Viêm lại càng xem trọng. Có thể kiên trì không ngừng sử dụng phương pháp này để tu hành, nếu không phải là hạng người cứng cỏi thì thật khó mà duy trì được. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, nhưng Liễu Kình cũng không lập tức sử dụng Liệt Sơn Thương luôn để sau lưng. Song trường thật lớn chậm rãi chuyển động, khi thì co lại, khi thì giãn ra, hình thành một chảo ảnh kỳ dị với độ cong cổ quái. Không phải nói ta khinh thường ngươi, nhưng Liệt Sơn Thương khi gặp phải đối thủ có tư cách mới có thể đưa ra. Hy vọng là ngươi có tư cách buộc ta phải dùng nó. Trào thủ trước mặt đột ngột phát kình, kinh khí mãnh liệt bắn xuống lưu lại trên mặt đất bốn cái rãnh nhỏ. Liễu Kình liếc nhìn Tiêu Viêm, nhàn nhạt nói. Tiêu Viêm cười không đáp, đối với loại người cường đại như Liễu Kình, trừ phi là biểu hiện thực lực chân chính làm đối phương phải coi trọng. Nói cách khác, hắn là người lấy thực lực để nhìn người. Tiêu Viêm thầm nghĩ, nếu không có mấy trận đấu trước kia biểu hiện ra thực lực thì sao hiện tại Liễu Kình ngay cả những lời này cũng lười nói. Giữa sân hai người nói chuyện, dưới khán đài đều nghe thấy, nhưng mọi người không hề cảm thấy Liễu Kình kiêu ngạo, mà ngược lại trong lòng âm thầm tán thưởng hắn. Không hổ là phách thương Liễu Kình, với khí phách như vậy trong nội viện mấy người có thể là đối thủ, mà có thể nói thực lực quyết định tất cả. Nếu Liễu Kình không có thực lực cường đại, chỉ sợ nói ra như vậy mọi người sẽ mắng hắn là cuồng vọng. Ở trên khán đài, ánh mắt Liễu Phỉ nhìn bóng dáng to lớn giữa sân, cỗ khí thế bá đạo sắc bén làm nàng cảm thấy an toàn và vô cùng ái mộ. Hử, hay lắm, xem biểu ca ta đánh bại tên kia như thế nào. Liễu Phỉ đột nhiên hử nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêu Thịnh nói. Lấy thực lực của lão đại tất nhiên có thể dễ dàng đánh bại hắn, hắn thủy chung vẫn chỉ là một con sông nhỏ, làm sao có thể so sánh với đại dương rộng lớn. Diêu Thịnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở trong sân, thất bại lần này đối với hắn mà nói vẫn là một đả kích không nhỏ, mà hắn lại vốn là người hẹp hòi, tự nhiên nhắm vào Tiêu Viêm để phát tiết thất bại. Thế nhưng hắn lại quên mất một điều, hắn chính là thất bại trong tay Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm không trở thành đại dương được, vậy thì hắn là cái gì? Cống rãnh sao? Diêu Thịnh nói lời này càng làm cho vẻ đắc ý trên mặt Liễu Phỉ thêm nồng đậm, đôi mắt đẹp khẽ liếc về phía cô gái áo xanh ngồi ở đài cao đối diện, hơi cắn môi. Lấy góc độ nữ nhân mà nói, dung mạo của đối phương làm cho nàng cũng phải thẫn thờ, nhìn không ra bất cứ tì vết gì. Nhưng chính bởi vì đối phương quá hoàn mỹ, nàng mới trở nên vô cùng ghen tị. Lời này thì một chút cũng không giả. Ở trên đài cao, khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán khe khẽ. Tại vị trí trọng tài, Tô Thiên phất tay, trên khán đài trở nên im lặng. Ánh mắt hai người nhìn đối diện giữa sân, với thực lực của Tô Thiên không khỏi có chút chờ mong. Hai người này tuy rằng có vẻ như chênh lệch thực lực rất lớn, bất quá trận đấu vẫn chưa bắt đầu, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Liễu Kình là người chiến thắng, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, hắn lại biết phần thắng của Tiêu Viêm lại không phải không có. Nhưng trận đấu sắp diễn ra này, với ánh mắt lọc lõi như hắn cũng không nhìn ra ai thắng, ai thua. Nếu thí sinh đều có mặt đầy đủ, thì ta tuyên bố trận đấu tranh vị trí cuối cùng trong 10 thứ hạng đầu chính thức bắt đầu. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, Tô Thiên tử tốn, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người nhàn nhạt tuyên bố. Sau khi Tô Thiên nói xong, không khí trở nên sôi sục bao phủ toàn trường, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào hai người giữa sân. Bọn họ đều biết trận quyết đấu hấp dẫn nhất trong giải đấu năm nay sắp sửa được triển khai. Ở giữa sân, sau lời Tô Thiên, một cỗ khí thế vô cùng bá đạo trong giây lát từ cơ thể Liễu Kình toát ra. Cỗ khí thế này vô cùng mạnh mẽ, làm cho người xem dù là ở xa chiến trường cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Theo đấu khí kim sắc trong cơ thể của Liễu Kình bộc phát, trào thủ to lớn tựa hồ vào thời khắc này tiếp tục phóng đại, ngón tay hơi gập lại phát ra những tiếng kêu lách cách. Trào thủ gấp khúc thành một độ cong quỷ dị phóng tới, nhất thời trong không khí xuất hiện dao động. Tại nơi trào thủ đi qua, không khí thoáng vặn vẹo rồi biến mất. Tuy rằng mọi người không có trực tiếp đối mặt với một chảo này, nhưng có thể từ trong cỗ khí thế bá đạo mà Liễu Kình phóng thích, cảm giác được sức ép mãnh liệt. Bởi vậy có không ít người đối với Tiêu Viêm như cũ vẫn đứng thẳng giữa sân, sắc mặt bình thản mà cảm thấy bội phục. Trong tay nhanh chóng xuất động thủ ấn, trong nháy mắt ngọn lửa màu xanh xuất hiện, không khí đột nhiên nóng hơn rất nhiều, làm khí thế của Liễu Kình cũng thoáng rung động. Thanh hỏa tam huyền biến, thanh liên biến. Trong lòng quát khẽ, thân thể tràn ngập ngọn lửa màu xanh, đột nhiên thu vào cơ thể. Sau khi ngọn lửa được thu vào, khí thế của Tiêu Viêm cũng tăng vọt. Tuy rằng chưa thể cùng với Liễu Kình so sánh nhưng cũng không tỏ ra quá yếu nhược, mà còn có thể giằng co một trận. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tiêu Viêm đã đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thi triển, có thể thấy hắn đối với thực lực Liễu Kình rất coi trọng. Đương nhiên trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu không sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đem thực lực tăng lên, chỉ sợ là vừa tiếp xúc có lẽ sẽ thất bại thảm hại. Dù sao thì họ đã bước chân một bước vào cấp độ đấu vương, thực lực của Liễu Kình so với các đấu linh khác thì mạnh hơn rất nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể đấu khí hùng hồn chảy ầm ầm như thác nước, Tiêu Viêm thở ra một hơi, cánh tay hơi động, cả tay áo lúc này giống như một khối trọng thiết. Hắc xích chỉ sáng mặt đất, thanh hỏa đấu khí bao phủ bên trên phát ra những tiếng động khác thường. Kình phong vô hình nóng cháy đem mặt đất gần đó thiêu đốt. Ánh mắt chậm rãi nhìn lên, nhìn đấu khí của Liễu Kình đối diện. Trong giây lát một thanh âm quát khẽ vang lên, mơ hồ truyền ra một tiếng sấm. Một bóng đen kéo theo hắc xích mang chiến ý hung hãn phóng về phía trước, trong ánh mắt rừng rực chiến ý, hướng tới Liễu Kình đang bất động mà bắn tới. Với chênh lệch thực lực như vậy nhưng Tiêu Viêm lại dám phát ra công kích trước, chỉ với phần dũng khí này cũng làm cho không ít người âm thầm gật đầu. Mấy chục thước khoảng cách cơ hồ trong nháy mắt đã bị thu hẹp. Trong sân, hai người nháy mắt tiếp cận đối mặt nhau. Cỗ chiến ý tích tụ từ lâu, lúc này đây có thể được hoàn toàn bùng nổ. Tay cầm trọng xích cắt qua không khí giống như tia chớp màu đen, mang theo kình phong dao động hung hãn hung hăng đập xuống trước mặt Liễu Kình đang bất động. Kình đạo thật mạnh, ngay cả không khí dưới chân đều bị thổi đi, tiếng nổ trầm thấp cực lớn vang lên, giống như mặt đất nổ mạnh, nặng nề xuyên qua hai người. Kình phong mãnh liệt áp bách làm áo quần của Liễu Kình ép chặt vào da thịt, nhưng khuôn mặt lại không vì trọng xích đang hung ác chém tới mà biến đổi, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn. Khi trọng xích chỉ còn cách đầu vỏn vẹn nửa thước, Liễu Kình cước bộ trái phải tùy ý nhẹ nhàng rời bước, trọng xích ầm ầm hướng bả vai Liễu Kình hạ xuống, nhưng chưa kịp đắc thủ thì đột nhiên Liễu Kình tay trái hướng lên vai phải chụp một cái, nhìn như là tùy ý chụp nhưng lại cực kỳ chuẩn xác. Trước khi trọng xích hạ xuống đã chụp lấy thân thước ở phía trên, nhất thời một cỗ kình lực cường hãn hung bạo xuất ra, đem trọng xích đánh bay ra ngoài một khoảng, vừa vặn đem thế công của Tiêu Viêm ngăn trở lại. Trọng xích và thế công bị hóa giải, Tiêu Viêm khí thế trong nháy mắt bị đình trệ, mà Liễu Kình lại âm thầm đưa bàn tay hướng xuống, ngón tay khẽ cong lại như một loại thú chảo cực kỳ sắc bén. Cánh tay vung lên, xung quanh chảo sắc bén đó được bao bọc một cỗ kình phong lãnh hàn, hướng ngực Tiêu Viêm đánh tới. Trọng xích bị đẩy ra, Tiêu Viêm cũng trong nháy mắt phản ứng, tay trái như tia chớp vung lên, năm ngón tay nắm chặt, đấu khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ ở lòng bàn tay hung hăng đánh ra, vừa vặn cùng với một chảo sắc bén kia và chạm mãnh liệt. Quyền chảo hung hăng va chạm, tiếng nổ trầm thấp từ nơi tiếp xúc vang lên, kinh khí dao động nổi lên từng trận, nhanh chóng hùng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tách! Thân thể Tiêu Viêm run rẩy kịch liệt một trận, cước bộ vội vàng lui về sau, mỗi bước chân đều làm bề mặt sàn đấu cứng rắn xuất hiện những vết nứt. Như thế liên tục sau vài bước, Tiêu Viêm yết hầu khẽ hừ một tiếng, chân phải hung hăng đạp xuống làm sàn đấu cứng rắn chỗ đó nháy mắt bị phá tan thành những mảnh nhỏ bắn ra ngoài. Đem kinh khí vừa rồi trong tay hoàn toàn tiêu trừ, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Liễu Kình cách đó không xa. Mặt đối mặt va chạm, thực lực đối phương cơ hồ là hơn hắn một bậc. Thầm hít một ngụm khí lạnh, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Kình đang đứng bất động ở đối diện. Trong lòng hắn rõ ràng người này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, càng kéo dài thời gian lại càng thêm bất lợi, cho nên muốn tăng phần thắng hắn chỉ còn cách trong thời gian ngắn nhất công kích thật mạnh. Tuy nói trong lòng đã biết được chiến thuật đối với mình có lợi nhất, Tiêu Viêm vẫn có chút đau đầu. Liễu Kình này lại không phải đối thủ tầm thường, chỉ cần mình thoáng lộ ra sơ hở thì sợ là sẽ phải đối mặt với cuồng phong bạo vũ công kích điên cuồng. Chính mình là đợi cơ hội tốt nhất để ra tay thì sao đối phương lại không làm tương tự. Làm người ta buồn bực nhất là đối phương có đủ thời gian và sức lực nhàn nhã chờ Tiêu Viêm khí thế suy kiệt. Có thể hắn lại là chờ cơ hội duy nhất lấy được công kích hiệu quả. Sau khi thầm tính toán, Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là đã rơi xuống hạ phong. Trong lòng cười khổ một tiếng, đem ý định trong đầu vứt đi, Tiêu Viêm nắm chặt chuôi xích, ánh mắt híp lại nhìn đối phương cũng đồng dạng đang chăm chú nhìn mình. Một lát sau, Tiêu Viêm thân thể hơi hướng về trước, bàn chân đạp mạnh trên đất, nhất thời cả người bay lên xoay tròn cách mặt đất nửa thước. mà theo thân hình xoay tròn thì trọng xích trong tay đột nhiên rời ra, mang theo cụm cỗ lực đạo cực kỳ bén nhọn, xé gió mang kình phong áp bách, giống một tia chớp đen mơ hồ phá không hướng Liễu Kình bắn tới. Tiêu Viêm thình lình phóng thước để công kích, ánh mắt Liễu Kình lóe lên kinh ngạc, bất quá sắc mặt không dao động mấy, song trưởng co lại, cước bộ không ngừng tiến tới, từng bước ầm ầm hạ xuống, trảo thủ chợt lớn lên, bao quanh một cỗ đạm kim sắc đấu khí nhàn nhạt, nhất thời thủ trảo đang thấy rõ ràng chỉ còn là một cái bóng đen mơ hồ. Đạm kim sắc đấu khí bao bọc, thủ trảo của Liễu Kình đột nhiên nắm chặt, tia chớp đen mơ hồ chợt đình trệ giữa không trung. Tuy rằng trảo thủ đã kẹp lấy trọng xích nhưng Liễu Kình cả người vẫn bị một cỗ kình lực hung hãn chấn lui vài bước, sau đó mới đem kình khí ẩn chứa trong trọng xích hóa giải đi. Chỉ vòn vẹn bằng một trảo có thể tiếp được trọng xích, lực đủ đánh nát cả một khối núi đá, không thể không nói người này thực lực thực sự là có chút khủng bố. Năm ngón tay gấp khúc thành một độ cong quỷ dị, vừa vặn từng đầu ngón tay đều tiếp xúc với trọng xích. Kỹ thuật xảo diệu, hơn nữa đấu khí cả người hùng hậu, vì vậy mới có thể dễ dàng tiếp nhận công kích của Tiêu Viêm. Tay phải kẹp lấy trọng xích ẩn chứa sức nặng khủng bố, nhất thời sắc mặt Liễu Kình biến đổi. Tuy hắn sớm dự đoán trọng xích này sức nặng không thấp, nhưng hôm nay nắm nó trong tay hắn mới có chút kinh ngạc phát hiện, xích này so với liệt sơn thương của hắn còn nặng hơn rất nhiều. Trong lòng vừa có chút kinh ngạc nổi lên thì một cảm giác khiếp sợ ngay sau đó nhanh chóng xuất hiện, bởi vì nắm trong tay trọng xích, Liễu Kình phát hiện nguyên bản đấu khí đang lưu chuyển cực kỳ thông thuận trong cơ thể hắn đột nhiên bị trì trệ lại. Trọng xích này có điều cổ quái. Trong lòng có một ý niệm nhanh như tia chớp hiện lên, Liễu Kình liền buông tay, trọng xích vô lực rơi xuống. Trọng xích rơi xuống, bỗng nhiên có một tiếng sấm nhỏ vang lên. Liễu Kình nhướng mày, nháy mắt ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy có một bóng đen quỷ dị đã xuất hiện ở gần trong gang tấc. Bóng đen đó lợi dụng lúc Liễu Kình đang thất thần vì huyền trọng xích mà phóng tới, năm ngón tay đột nhiên nắm lại, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Bát cực băng. Một tiếng quát trầm thấp đột ngột vang lên, nắm tay Tiêu Viêm hung hãn hướng Liễu Kình đập tới, kình phong tăng vọt, trên đường còn vang lên không dứt những tiếng khí nổ trầm thấp giống như tiếng pháo. So với lần công kích điên cuồng lúc trước, ánh mắt Liễu Kình cũng hơi híp lại. Hắn có thể cảm ứng được lần công kích này của Tiêu Viêm hùng hãn vô cùng. Đúng là chiêu cận chiến cường hãn công kích đã đánh bại Bạch Trình và Diêu Thịnh. Muốn dựa vào chiêu này đả bại ta thì còn yếu một chút. Bất quá đối với đấu kỹ cận chiến này của ngươi, ta thật muốn nhìn một chút. Có thể cùng với đại liệt phách quan trảo của ta chống đỡ hay không? Trên khuôn mặt hiện lên chút tươi cười, Liễu Kình thủ trảo cong lại một độ cong quỷ dị, đạm kim sắc đấu khí lượn lờ đầu ngón tay tụ họp thành những mũi nhọn lạnh lẽo. Đại liệt phách quang trảo. Tâm trảo hướng đất, chớp mắt Liễu Kình đã thu hồi khuôn mặt tươi cười, cánh tay vung lên, thảo chủ hung bạo bắn ra. Kình phong vô hình ở đầu ngón tay giống như ẩn như hiện, thanh thế cực kỳ kinh người, có chút không thể so được với bát cực băng của Tiêu Viêm. Nhìn giữa sân hai người giao chiến cận thân, trên khán đài vang lên từng trận kinh hô, tất cả mọi người đều nhìn ra cả hai đối thủ ai cũng am hiểu cận chiến, bọn họ đồng dạng hiểu rằng cận chiến so với chiến đấu bằng vũ khí trong thoáng chút máu tanh và điên cuồng hơn. Đương nhiên là nam nhân đối với chuyện này tựa hồ không bài xích. Đột nhiên thần tình của đám đệ tử đều đổi sang màu hồng. Đám người Ngô Hạo lúc này cũng đứng bật dậy, loại chiến đấu này chỉ cần một chút sơ ý sẽ chịu trọng thương dẫn đến thua cuộc. Tuy bọn họ đối với Tiêu Viêm cận chiến công kích đã có sự kiến giải, nhưng Liễu Kình cũng là một hào thủ trong lĩnh vực này. Tiêu Viêm đấu kỹ công kích cận chiến này chỉ sợ cấp bậc không thấp hơn so với đại liệt phách quang trảo. Bất quá không biết va chạm trực tiếp thế này liệu có địch nổi không? Nghiêm Hạo hơi chút ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm bao bọc trong kình phong, bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Tu Nhai mắt không chớp nhìn vào giữa sân, nghe được Nghiêm Hạo nói thì chậm rãi lắc đầu. Sợ là không thể. Ta từng vài lần thấy Tiêu Viêm thi triển loại đấu kỹ này, lực bạo phát đích xác là mạnh, nhưng luận tính bùng nổ sau đó so ra lại kém đại liệt phách quang trào. Dù sao Liễu Kình ở tại chiêu này đã rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Nếu Liễu Kình đem công kích của Tiêu Viêm đánh xuống dưới, sau đó lại phản kích, chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ bị nguy cơ đánh bại rất cao. Nghe vậy ở một bên mấy người Nghiêm Hạo đều gần khẽ gật đầu, ánh mắt có chút lo lắng nhìn giữa sân, nháy mắt va chạm bùng nổ. Trong vô số ánh mắt chăm chú nhìn xuống, giữa sân ẩn chứa lực lượng phá hoại rất mạnh, một quyền một chảo lại mạnh mẽ va chạm với nhau. Tiếng không khí nổ vang giữa không trung, đột ngột một cỗ kình khí gió lốc theo chỗ hai người va chạm bùng lên, hung hãn lướt qua, sân đấu chịu không nổi không ngừng chuyển tới những tiếng nứt răng rắc. từng cái khe nhỏ như mạng nhện từ dưới chân hai người cấp tốc lan ra. Gió lốc kinh khí tạo thành lực phá hoại khủng khiếp, trên khán đài vang lên thanh âm một trận nuốt nước bọt. Đây chỉ thuần túy là lực lượng cơ thể, nhưng lực phá hoại lại khủng bố như vậy. Khu vực giữa sân, một quyền một chảo như dính liền nhau, một cỗ kinh khí vô hình không ngừng theo lòng bàn tay hai người xuất ra. Sau đó mọi người nhìn thấy sàn nhà cực kỳ cứng rắn nhanh chóng văng lên thành những mảnh nhỏ, thậm chí cuối cùng mảnh nhỏ còn trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Ánh mắt gắt gao nhìn khuôn mặt Liễu Kình đối diện vẫn như cũ không đổi, cánh tay Tiêu Viêm run lên nhẹ nhẹ. Lúc hai người va chạm với nhau, cỗ phản lực cơ hồ làm cánh tay hắn lâm vào chết lặng, tâm tình cũng thoáng trầm xuống một chút. Trước kia dùng bát cực băng vẫn thấy được ít nhiều hiệu quả, nhưng bây giờ Tiêu Viêm có thể cảm ứng được ám kình bát cực băng vừa mới xâm nhập cơ thể của Liễu Kình liền bị một cỗ kình khí cường mãnh nhanh chóng đánh tan. Kình khí bát cực băng sinh ra liền cấp tốc tiêu giảm, mà thủ chảo cực đại kia không hề có dấu hiệu buông lỏng. Lực bạo phát lúc đầu có mạnh nhưng tiếp sau thì không đủ. Liễu Kình đang yên lặng như tượng đột nhiên mở miệng hướng về Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, sợ là phải kết thúc ở đây thôi. Thanh âm vừa xuất, thủ chảo mạnh mẽ quỷ dị nhấn một cái, nháy mắt thoát khỏi cánh tay Tiêu Viêm ngăn trở, bắn thẳng tới ngực. Chảo phong sắc bén vô cùng, nếu Tiêu Viêm bị đánh trúng, kết cục bại là cái chắc. Vẫn chưa hạ tay trái, Tiêu Viêm sớm có chuẩn bị, nhanh chóng kết ấn trong miệng mỉm cười, thanh sắc hỏa diễm nóng cháy trong cơ thể bung ra. Mà theo đó khôi giáp bằng lửa không thể phá vỡ, đột ngột bao lấy cả người hắn. Điều đó chắc gì đã đúng nào? Ủa sao không chuyển chương? Vãi. Ngưng tụ hỏa diễm khôi giáp này là Tiêu Viêm sớm đã có chuẩn bị nên tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay tại lúc thủ trảo Liễu Kình vừa tới thì thanh hỏa khôi giáp đã triệt để thành hình. Đột ngột xuất hiện hỏa diễm khôi giáp làm Liễu Kình hơi co rút con ngươi, tiếp xúc gần như vậy làm thân thể mơ hồ chuyển đến cảm giác bị phỏng. Trong lòng hắn minh bạch, thanh sắc hỏa diễm của người này có chút quỷ dị. Ta thật ra muốn nhìn xem khôi giáp này của ngươi có thể ngăn cản công kích này không. Công kích gần trong gang tấc muốn thu hồi là dĩ nhiên không kịp, bởi vậy trong mắt Liễu Kình hiện lên một tia lạnh lùng, thế công không thu mà tiến tới, đấu khí cuồng mãnh trong cơ thể bắt đầu khởi động, đạm kim sắc đấu khí ngoài thân hung bạo bắn ra quang mang chói mắt, đem sức nóng của hỏa diễm ngăn cách. Bởi vì đấu khí trong cơ thể xuất ra, chảo phong của Liễu Kình trong nháy mắt tăng thêm sắc bén, cuối cùng va chạm thật mạnh lên bề mặt của hỏa diễm khôi giáp. Hai người chạm vào nhau giống như sắt thép va chạm, tiếng vang thanh thúy ở giữa không trung vang lên. Sau khi thanh âm hạ xuống, chỉ thấy dưới kia, khôi giáp cực kỳ chắc chắn nhất thời, ở mặt ngoài có một vết lõm sâu, mà Tiêu Viêm ở sau thanh hỏa khôi giáp cũng giống như trúng đòn nghiêm trọng lui về sau vài bước. Tuy rằng thanh hỏa khôi giáp đã ngăn cách đại bộ phận kình khí, nhưng như cũ vẫn có một ít ám kình xuyên thấu qua khôi giáp, làm thân hình hắn phải chấn động. Tiêu Viêm cước bộ thoái lui, Liễu Kình bạo phóng nháy mắt đuổi kịp, song chảo cong cong tấn công, kim quang sắc bén để lại từng đảo tàn ảnh giữa không trung. Kim quang cuồn cuộn không ngừng tấn công trên bề mặt thanh hỏa khôi giáp, nhất thời toàn bộ sàn đấu đều vang vọng những tiếng thương thương làm người ta sợ hãi. Theo công kích điên cuồng của Liễu Kình, thanh hỏa khôi giáp vô cùng chắc chắn kia vết lõm càng nhiều, cơ hồ vỡ nát. Tiêu Viêm ước chừng vẫn bị cố kình lực mạnh mẽ chấn lui về sau vài chục bước. Mà đó đã là hỏa diễm khôi giáp, cách trở đi đại bộ phận kình lực, kết quả sẽ khó có thể tưởng tượng nếu Tiêu Viêm không âm thầm chuẩn bị sớm, một khi bị chảo mang lực lượng, có thể làm tan vàng vỡ đá kia đánh trúng thân thể, kết cục ít nhất cũng bị trọng thương mà mất đi sức chiến đấu. Ở trên quảng trường vô số người đều đầy mồ hôi đầu, nhìn Liễu Kình giữa sân tàn ảnh đầy trời điên cuồng công kích, trong lòng đều thầm nghĩ không hổ là phách thương Liễu Kình, công kích này thật sự bá đạo tuyệt luân. Nếu thô công sắc bén của Liễu Kình làm người ta cứng lưỡi, thì Tiêu Viêm lại làm mọi người sợ hãi than thở. Đối mặt với Liễu Kình cuồng bạo công kích như thế, đã rơi vào hạ phong nhưng vẫn chưa bị đánh bại, chừng ấy đủ để cho mọi người phải thán phục. Không hổ là người đủ tư cách để những người như Liễu Kình và Lâm Tu Nhai coi trọng. Chỉ có người này mới đích xác là có loại bổn sự đó mà thôi. Ngắn ngủi khoảng cách vài chục bước, Liễu Kình tàn ảnh đầy trời tung ra ước chừng gần trăm luồng kình khí, không lưu tình nện lên bề mặt của thanh hỏa khôi giáp. Gặp đòn nghiêm trọng như thế, thanh hỏa khôi giáp cực kỳ dày đã trở nên hư hỏng, ngay cả màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều. Trên đài cao, Liễu Phỉ vẻ mặt mừng như điên, bắt lấy cánh tay Diêu Thịnh bên cạnh, thanh âm bởi vì kích động trở nên có chút bén nhọn. Cái tên kia nhất định phải bại. Một bên Diêu Thịnh đang nhìn chằm chằm vào sàn đấu, ánh mắt hơi cau lại. Hắn thực lực hơn xa Liễu Phỉ nên nhãn lực đương nhiên phải lợi hại hơn. Tuy rằng giữa sân Tiêu Viêm bị chấn lùi liên tục, thế nhưng bản thân hắn đã từng cùng Tiêu Viêm chiến đấu, nhận biết rõ ràng hỏa diễm khôi giáp chết tiệt kia có lực phòng ngự khủng bố cỡ nào. Tiêu Viêm kia ý chí chiến đấu thực xuất sắc, trong nháy mắt đem hỏa diễm khôi giáp ngừng tụ ra, nói vậy là hắn đã sớm có chuẩn bị. Nghiêm Hạo chắp miệng sợ hãi than. Bất quá hoàn hảo, nói cách khác nếu không có hỏa diễm khôi giáp phòng ngự, Liễu Kình này trong giây lát có thể bùng nổ thế công, đủ làm hắn trọng thương. Bất quá hỏa diễm khôi giáp này tựa hồ lại không cản được thế công của Liễu Kình, xem bộ dáng kia thì hẳn là sắp tan vỡ. Hàn Nguyệt cau mày, ai cũng có thể nhìn ra, hỏa diễm khôi giáp trên người Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ không kiên trì được bao lâu. Lâm Tu Nhai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, lát sau mở miệng. Liễu Kình tấn công lần này sợ là không tạo được tổn thương quá lớn cho Tiêu Viêm. Tuy hiện tại nhìn như Tiêu Viêm đánh không được, không có lực hoàn thủ. Thế nhưng những bước chân hắn lui về sau lại vô cùng ngay ngắn, không chút bối rối. Vậy thì... Còn chưa nói dứt, Lâm Tu Nhai trong mắt bỗng hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn cảm nhận được thiên địa năng lượng giữa sân đang đột nhiên dao động. Sao vậy? Những tia dao động cực kỳ mỏng manh như bị cái gì che lấp. Bởi vậy ngay cả bọn người Nghiêm Hạo cũng chưa phát hiện, đều mở miệng nghi hoặc. Lâm Tù Nhà híp mắt lại, nháy mắt sau cảm ứng được cái gì đó, ánh mắt bỗng hướng Liễu Kình thế công điên cuồng và thân thể đang không ngừng lui về sau của Tiêu Viêm, khóe miệng giật giật, mắt lộ vẻ kinh ngạc lẩm bẩm. Tiêu Viêm có lẽ sắp phản kích. Phản kích? Nghe vậy đám người Nghiêm Hạo nào nào nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Liễu Kình đang tấn công Tiêu Viêm, thật là nhìn không ra nửa điểm dấu hiệu là Tiêu Viêm sẽ phản kích. Trong mắt bọn họ là Liễu Kình công kích liên tục một hồi, khi hỏa diễm khôi giáp trên người Tiêu Viêm hoàn toàn hỏng mất thì chính là lúc thắng bại phân ra. Lâm Tù Nhai cười khẽ một tiếng thầm nói trong lòng. Không nghĩ tới Tiêu Viêm kia thật là giảo hoạt, dĩ nhiên là một đối thủ khó chơi. Dù đang đối mặt với Liễu Kình cũng không xuất hiện một chút hỗn loạn nào. Đám người Nghiêm Hạo hai mặt nhìn nhau liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa muốn hỏi lại lần nữa thì cả quảng trường ồ lên mạnh mẽ. Bọn hắn lập tức ánh mắt chuyển tướng giữa sân, không khỏi cả kinh. Ở giữa sân trong công kích điên cuồng như bão tố của Liễu Kình, thanh hỏa khôi giáp kiên cố vô cùng kia rốt cuộc sắp tan tành. Liễu Kình một cái lợi chảo nãy giờ hung hăng nện vào một chỗ, toàn bộ khôi giáp nháy mắt kịch liệt run rẩy. Trước vô số ánh mắt tiếc hận, khôi giáp cuối cùng mang theo một đạn thanh âm răng rắc thanh thúy, sau khi tiếp nhận gần trăm công kích của Liễu Kình, rốt cuộc bạo liệt vỡ thành hư vô. Theo sự biến mất của khôi giáp, Tiêu Viêm lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này Tiêu Viêm không chỉ có y bào bị ám kình xuyên thấu qua, khôi giáp tấn công có chút rách nát, mà vẻ mặt cũng tái nhợt, thậm chí còn có một tia máu lưu lại nơi khóe miệng. Hiển nhiên là dù có thanh hỏa khôi giáp bảo hộ thì đối mặt với công kích như man ngưu điên cuồng của Liễu Kình, hắn cũng đã bị thương. Liễu Kình mặt trầm như nước, tầng phần hộ thân thể Tiêu Viêm bị phá cũng vỏn vẹn chỉ làm hắn thoáng nhíu mày. Chợt đạm kim sắc đấu khí lần nữa bao phủ và thủ chảo sắc bén, chảo phong hướng ra ngực đối thủ. Khóe miệng lưu lại vết máu, Tiêu Viêm không hề bảo lưu, lần nữa dũng mãnh công kích Liễu Kình. Con người tối đen nổi lên một chút âm thanh khó phát hiện. Thân hình hắn bất động, tay phải chậm rãi nâng lên đối chiến với Liễu Kình, mà xem bộ dáng này giống như là muốn chính diện đối mặt vậy. Tiêu Viêm hành động như thế nhất thời làm khán giả vang lên từng trận thì thầm khe khẽ. Trải qua giao phong lúc trước, mọi người đều biết trận chiến của Tiêu Viêm căn bản là đánh không lại Liễu Kình, bây giờ lại còn hành động như vậy, trong mắt mọi người giống như là tự chuốc lấy thất bại. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Tiêu Viêm giữa sân vẫn cố chấp giữ nguyên hành động như vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liễu Kình. Tiêu Viêm hành động như vậy cũng làm Liễu Kình có chút kinh ngạc, bất quá sau đó trong lòng lại dấy lên những nghi hoặc đề phòng. Tiêu Viêm này không phải là đứa ngốc, hắn không có khả năng áp dụng loại biện pháp lấy trứng chọi đá. Trong khi Liễu Kình còn đang nghi hoặc, thì một đạo xanh tím nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện trong mắt, cả người hắn lông tơ, phút chốc dựng đứng lên, một dự cảm nguy hiểm mạnh mẽ xuất hiện trong lòng. Màu xanh tím lần nữa xuất hiện, Liễu Kình rút cuộc phát hiện ra nguyên nhân, con ngươi lập tức có rút lại, bởi vì trước mắt hắn chính là tay áo bào màu đen của Tiêu Viêm. Thế công cuồng mãnh giữa không trung cơ hồ bị Liễu Kình mạnh mẽ kìm lại, mặc cho bị dư lực phản chấn, Liễu Kình ở sau những ánh mắt quanh khán đài kinh ngạc đột ngột dừng lại, mà thân thể còn hai chân đạp mạnh xuống đất cấp tốc lui về chậm. Như phát hiện ý đồ của Liễu Kình, Tiêu Viêm không khỏi nhếch miệng cười, lộ ra cái răng nanh sáng bóng còn lưu lại nhiều chấm máu, bàn tay bắn ra, âm thanh nhàn nhạt trong miệng truyền tới: đi. Theo thanh âm phát ra, nhất thời một đạo hào quang màu xanh tím trong tay áo bảo Tiêu Viêm bắn vọt ra. Mũi nhọn ánh xanh tím của nó xuất hiện, nhiệt độ quanh quảng trường đột nhiên nóng hẳn lên. Tới lúc này mọi người mới hiểu được vì sao Liễu Kình ở thời khắc tối hậu lại đột ngột thu tay. Nguyên lai Tiêu Viêm sớm đã chờ đợi hắn tới gần để xuất thủ. Mũi nhọn ánh sáng xanh tím bay tới tốc độ khủng bố, bất quá như cũ vẫn không qua được mắt của trọng tài là các vị trưởng lão phía trên. Cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực phá hoại khủng bố, Tô Thiên đại trưởng lão sắc mặt nhịn không được hơi biến đổi. Đoàn ánh sáng xanh tím kia hướng Liễu Kình đang vội bay lui xuất hiện ngay trước mắt. Thanh âm đơn giản ở trong miệng Tiêu Viêm xuất ra, tiếng nổ băng sơn liệt địa đột nhiên vang vọng khắp nơi. Một cỗ kình phong bàng bạc phá toái hư không, mang theo độ nóng chảy giống như một cơn gió lốc, mang theo hỏa liên nổ mạnh ở giữa sân, tỏa ra bốn phương tám hướng thổi quét tới. Những nơi gió lốc đi qua, đất đá ở trên sân vùng bay tung tóe, tạo thành một cái khe ước chừng một cánh tay tráng niên, giống như là mạng nhện, nhanh chóng lan ra toàn bộ mặt sân. Mà chiến trường kia nhìn thì có vẻ cực kỳ chắc chắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền hóa thành một mảnh hỗn độn. Phía trên khán đài, từng đạo ánh mắt ngây ngốc trợn mắt há hốc mồm nhìn sàn đấu bị phá tan thành một đống rối tung. Đầu óc đều là hơi có chút mông lung, bọn họ đều không có nghĩ tới lúc trước quang đoàn xanh tím thậm chí còn không thấy rõ hình dáng, thế nhưng có thể tạo ra lực phá hoại khủng bố như vậy. Một hồi lâu sau, mọi người mới từ trong ngây dại từ từ phục hồi tinh thần lại, tất cả ánh mắt đều mạnh mẽ chuyển yến đến sắc mặt tái nhợt. Lồng ngực của người hắc bào thanh niên không ngừng phập phồng, bên trong ánh mắt mọi người lúc này không ngoại lệ đều tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hiển nhiên, khi Tiêu Viêm thi triển công kích đáng sợ tựa như sấm sét, thực sự đã làm cho bọn họ quá mức rung động. Ở trên đài cao, Liễu Phỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch nhìn bụi mù dưới sân, bàn tay che miệng, bên trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Tiêu Viêm thình lình phản kích bùng nổ ra lực lượng khủng bố, cơ hồ đem nàng ở đang trên thiên đường bị người ta lôi xuống địa ngục. Nàng thật không ngờ nàng vẫn luôn ghi hận Tiêu Viêm, cư nhiên lại bị chịu thiệt thòi dưới con bài chưa lật của hắn. Ở bên cạnh Liễu Phỉ, trên miệng Diêu Thịnh dần dần nới rộng ra rồi đứng lên, một lát sau trong ánh mắt mới hiện lên chút hoảng sợ cùng may mắn. Hoàn hảo, ngày hôm qua chiến đấu người này vẫn không thi triển chiêu này, nếu không mà nói, Diêu Thịnh tự lẩm bẩm trong lòng, cho dù chính mình có vận dụng toàn lực, chỉ sợ lúc này đây ít nhất cũng bị trọng thương dưới một chiêu có lực phá hoại khủng bố như vậy. Phỉ Nhi, đừng lo lắng, thực lực của lão đại vẫn cao hơn Tiêu Viêm, cho dù hiện giờ hắn thi triển ra đấu kỹ quy lực mạnh bực này, có lẽ đồng dạng lão đại cũng chưa vận dụng toàn lực. Diêu Thịnh an ủi vài câu đối với Liễu Phỉ đang bị sợ hãi làm cho mặt mày biến sắc. Nghe được lời an ủi của Diêu Thịnh, sắc mặt Liễu Phỉ mới dần tươi tắn trở lại một chút, bất quá vẫn có một chút hoảng sợ cùng không yên trong lòng. Đôi mắt đẹp đang nhìn cho bụi tràn ngập chậm rãi chuyển tới người hắc bảo thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng đứng giữa sân, chẳng biết tại sao hiện tại trong ánh mắt hiện lên lòng nghi kỵ cùng hận thù, ngược lại lúc này đây trong lòng không yên lại có chút sợ hãi. Nàng ở bên trong nội viện, người thường che chở cho nàng chính là Liễu Kình, nhưng mà hiện giờ Tiêu Viêm lại thi triển ra sức chiến đấu đủ đối địch với Liễu Kình, cho nên người che chở nàng đối với Tiêu Viêm mà nói hiệu quả cũng là rớt đến tận cùng. Mà mất đi sự cậy nhờ lớn nhất này thì nàng có tư cách gì ở trước mặt Tiêu Viêm mà oẳng oẳng? Ta cũng đã từng nghe nói qua, Tiêu Viêm nắm trong tay một loại đấu kỹ hỏa liên có uy lực thật lớn, nhưng là dựa theo tin đồn mà ta nghe được, tựa hồ không có lực phá hoại cường đại như vậy à. Nhìn sân đấu cơ hồ đã biến thành phế tích, Nghiêm Hạo thì thào. Lúc trước thực lực của Tiêu Viêm chỉ vỏn vẹn là đại đấu sư, hiện tại thực lực tiến vào đấu linh, uy lực đấu kỹ tự nhiên theo đó mà tăng lên, Lâm Tu Nhai cười nói. Bất quá lúc này trong con ngươi cũng mơ hồ có một tia ngưng trọng nhàn nhạt. Lúc hỏa liên công kích, nếu là chính hắn không kịp phòng bị, cho dù lấy thực lực của hắn chỉ sợ cũng có kết cục là bị trọng thương như thường. Thế nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm thật đúng là trong tay có nắm con bài chưa lật, lại cường hãn đến bực này. Không biết Liễu Kình thế nào rồi. Con ngươi Hàn Nguyệt quét qua giữa sân, dưới cho bụi dày đặc kia, lại không thấy nửa điểm bóng người. Đôi mắt của Lâm Tu Nhai híp lại, một lát sau lắc đầu thấp giọng nói. Tuy rằng ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận rằng đấu kỹ hỏa liên của Tiêu Viêm cực kỳ khủng bố, nhưng muốn bằng vào đấu kỹ này mà hoàn toàn đánh bại Liễu Kình sợ rằng khó khăn không nhỏ, bởi vì đấu khí thuộc tính, cho nên phòng ngự của tên kia so với ta còn mạnh hơn một chút. Nghe vậy mấy người Nghiêm Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa chuyển hướng về tro bụi đang tràn ngập ở giữa sân. Ánh mắt toàn trường lần nữa quay lại nhìn đám tro bụi, rốt cuộc cũng dần dần tan đi, Một lát sau một trận gió nhẹ thổi ngang đấu trường, nhất thời đem cho bụi thổi quét. Mà sau khi đám cho bụi tan hết tại một chỗ trên sàn đấu gần như biến thành phế tích, một thân ảnh đứng thẳng tắp, thân ảnh cao lớn, sắc bén, tản ra hơi thở, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt nhìn đạo thân ảnh đứng sừng sững như trời trồng giữa đống phế tích, tuy rằng nguyên bản người này cực kỳ khí thế nhưng giờ phút này cả người quần áo rách nát, thân thể nhiều chỗ lõa lổ, còn có không ít dấu vết cháy đen, cả người so với phong thái lúc trước cơ hồ là trái ngược hoàn toàn. Nhưng mà thân hình chật vật này vẫn làm cho người khác trên khán đài phải hoan hô. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào thân ảnh ở xa xa trong đống phế tích. Nháy mắt sau, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ lại, rốt cuộc phát hiện giờ phút này trong tay Liễu Kình chuôi hắc sắc trọng thương luôn đeo ở sau lưng giờ đã nắm trong tay. Mà sau khi Liễu Kình nắm trường thương trong tay, khí thế cả người liền giống như một thanh hàn mũi nhọn lộ ra trường thương. Khi thế đó đều hiện ra một cỗ cường hãn so với lúc trước thì sắc bén hơn rất nhiều. Khó trách là khi Phật Nộ Hỏa Liên nổ mạnh đã đối kháng lại, nguyên lai hắn cũng lấy ra con bài chưa lật ẩn giấu. Trong lòng lặng lẽ hợp lại, ánh mắt Tiêu Viêm nhướng lên, vừa vặn đúng tầm mắt Liễu Kình tiếp xúc. Ở một chỗ, lúc này đây có thể phát hiện trong mắt người này đã xuất hiện một tia trọng thị. Người nam nhân cao ngạo này rốt cuộc đã coi Tiêu Viêm là đối thủ xứng tầm. Ở trước ánh mắt bao người, Liễu Kình trong tay cầm trọng thương chậm rãi trỏ hướng Tiêu Viêm, thanh âm trầm thấp quanh quẩn quảng trường. Người có đã có tư cách để ta sử dụng Liệt Sơn Thương. Liễu Kình nói lời này không thể nghi ngờ đã coi trọng thực lực của Tiêu Viêm, mà trải qua lúc Tiêu Viêm thi triển công kích khủng bố, ở giữa sân cũng lần nữa không một người nào nghi ngờ tư cách này. Bởi vậy trong lúc nhất thời dĩ nhiên chẳng đầy yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dừng lại ở xa xa trên hai người đang đứng đối mặt với nhau. Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi nắm chặt, tiếng nổ vang trên một âm thanh thanh thúy. Giờ phút này Liễu Kình có một cỗ khí thế sắc bén như mũi nhọn, đích xác là có tính áp bách đáng sợ. Nhìn ra được hắn hiện tại đã đem thực lực thực sự của bản thân thi triển tới mức cực hạn. Kế tiếp chiến đấu thì thế công của Liễu Kình sợ rằng so với lúc trước lại càng thêm cuồng mãnh hơn. Buộc Liễu Kình phải vận dụng Liệt Sơn Thương. Trên đài cao nhìn hắc sắc trọng thương trong tay Liễu Kình, Lâm Tu Nhai nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có thể đem Liễu Kình bước đến nước này, Tiêu Viêm cho dù bị đánh bại cũng là bại trong vinh quang. Ở một bên Nghiêm Hạo khẽ gật đầu, ở trong nội viện chưa bỏ Lâm Tu Nhai cùng Tử Nghiên, cậy quyền thế và lực mạnh, chỉ sợ những người khác không có tư cách ép Liễu Kình vận dụng Liệt Sơn Thương. Ở điểm này cho dù lấy Nghiêm Hạo thân đầy ngạo ý cũng không thừa nhận không được, cho dù là ngay cả hắn đều chưa từng có loại tư cách này. Có thể Tiêu Viêm đối với danh sách 10 người đứng đầu xem ra rất coi trọng, ta nghĩ chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Hàn Nguyệt hơi nhíu mày nhẹ giọng nói. Lâm Tu Nhai nhàn nhạt cười, trừ phi Tiêu Viêm còn có con bài chưa lật so với đấu kỹ Hỏa Liên càng thêm mạnh mẽ, nếu không mà nói nằm trong danh sách 10 hạng đầu sợ là rất khó. Trong thanh âm có chút tiếc hận, hiện giờ đã kiến thức qua thực lực Tiêu Viêm không tầm thường, trong lòng hắn cũng hơi có chút đánh giá cùng chiến ý. Nhưng nếu Tiêu Viêm bại trong tay Liễu Kình thì sợ rằng cơ hội này sẽ không có. Ánh mắt hướng ra giữa sân, nhìn ánh mắt mãnh liệt của thanh niên đứng đó, Lâm Tu Nhai mắt lóe ra mũi nhọn. Thật ra là hắn hy vọng tên thanh niên thường xuyên làm những chuyện vượt ngoài dự đoán của mọi người này có thể làm cho kỳ tích xuất hiện một lần nữa. Một chiêu. Ở giữa chân trong tay Liễu Kình hắc sắc trọng thương Liệt Sơn Thương tránh những chỗ trên đá vụn, đột ngột đối với Tiêu Viêm mở miệng nói. Lông mày cau lại, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thẳng đối diện, khi thế đột nhiên càng thêm sắc bén của Liễu Kình. Một chiêu cuối cùng quyết phân thắng bại. Liễu Kình mặt trầm như nước, khuôn mặt hiện lên tươi cười có chút cứng ngắc. Liệt Sơn Thương tà tà xẹt qua không trung, đấu khí kim sắc nhàn nhạt ở không gian lưu lại một vệt sáng màu vàng. Đây là con bài chưa lật ta dùng đối phó Lâm Tu Nhai, bất quá tình huống hiện tại chỗ này lại là thi triển trước trên người ngươi vậy. Nghe được lời này của Liễu Kình, mọi người trên khán đài nhất thời là dài cổ ra, ánh mắt không ngừng nhìn vào hai đạo nhân ảnh giữa sân. Nhìn khuôn mặt tươi cười đủ nét tự tin của Liễu Kình, Tiêu Viêm biết công kích kế tiếp của đối phương chân chính chỉ sợ sẽ giống lời hắn nói, trận đấu quyết định thì phải có kết cục thắng bại rõ ràng. Một lúc sau, Tiêu Viêm tại bào ánh mắt hít một hơi thật sâu không khí ấm áp, chậm rãi ôm quyền. Tiêu Viêm xin lĩnh giáo. Một trong 10 người đứng đầu, Tiêu Viêm tuyệt đối không buông bỏ, mặc kệ người trước mặt là ai, hắn đều phải toàn lực đánh bại. Tốt, có quyết đoán. Trong mắt Liễu Kình tinh quang tăng vọt, trầm giọng quát, đồng thời hai chân hơi di động, hai tay nắm chặt liệt sơn thương, thân thể thoáng nghiêng về phía dưới, mũi nhọn của trường thương chỉ thẳng Tiêu Viêm ở phía xa xa. Một cảm giác áp bách khác thường bao vây lấy Tiêu Viêm, nhưng ở dưới loại áp bách này, một cỗ chiến ý nóng bỏng lại giống như nước sôi ở trong lòng Tiêu Viêm mạnh mẽ dâng lên, thân thể đột nhiên thẳng tắp, cười sảng khoái. Liễu Kình học trưởng, cứ việc dở hết thực lực ra đi. Hôm nay danh sách 10 người, Tiêu Viêm ta nhất định phải đạt được. Tiếng người như sấm quanh quẩn đâu đây, một cỗ hào khí ngút trời, cho dù mọi người trên khán đài cũng cảm thấy được một cỗ cảm giác đầy nhiệt huyết. Tiếng cười hạ xuống, Tiêu Viêm chậm rãi bước tới từng bước, bàn tay mạnh mẽ duỗi ra hướng thẳng đến chỗ phế tích. Một cỗ hấp lực cuồng bạo tuôn ra, chợt hắc sắc trọng xích bắn ngược trở về, cuối cùng bị bàn tay Tiêu Viêm nắm được cầm chặt trong tay. Liễu Kình học trưởng, chúng ta thử xem người bị đánh bại đến tột cùng là ai. Trọng xích đột nhiên chỉ hướng đối diện, khí thế sắc bén như đao của Liễu Kình. Tiếng Tiêu Viêm vang lên, nhất thời năng lượng thiên địa trên sân đấu lúc này trở nên cực kỳ gấp gáp. Vào giờ khắc này chính là vị trọng tài kia cùng với các vị trưởng lão, sắc mặt đều có một chút đại biến. Trên đài, các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, ít hầu giật giật. Cỗ năng lượng dao động này cho dù là lúc trước lực phá hoại đáng sợ của Hỏa Liên có khi còn kém vài lần. Người kia đốn tột cùng còn bao nhiêu con bài chưa lật nữa. Giờ khắc này, cho dù là lấy thực lực các vị trưởng lão đều không khỏi sinh ra cảm giác khó tả. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm thực lực mới chỉ dừng lại cấp bậc đấu linh, nhưng là có mặt ở đây các vị trưởng lão trừ bỏ một số ít còn lại đều tự thấy cho rằng dù là bản thân đối mặt với Tiêu Viêm cũng sẽ phải đau đầu. Ở giữa sân, theo cỗ năng lượng dao động càng ngày càng cuồng bạo, một tia đỏ nhạt nóng cháy như thực chất, năng lượng, đột nhiên hư vô theo không gian chung quanh thẩm thấu ra, quanh quẩn trên thân của Tiêu Viêm rồi điên cuồng xoay tròn. Theo cỗ năng lượng đỏ nhạt xoay tròn thì từng đợt cuồng phong từ bốn phía trên người hắn, rồi ở trên mặt đất xoay vài vòng. Từ giờ phút này cơ hồ là trường đấu tất cả mọi người đều chú ý dị biến trên người Tiêu Viêm. Lập tức từng đạo ánh mắt kinh ngạc tập trung về đó. Một ít đệ tử tầm thường bắt đầu không nhìn ra được điều xảy ra, nhưng ở trên đài cao, nhóm người có thực lực cao nhất ở trong viện nhìn thấy lượn lờ quanh Tiêu Viêm là những tia năng lượng màu đỏ như kén tầm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt đại biến. Theo từng tiếng vang, cơ hồ tất cả mọi người đứng bật dậy, thần tình kinh hãi. Cô Đông Nghiêm Hạo ánh mắt lồi ra như cá chết, không chớp mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh của hắc bào thanh niên với cỗ năng lượng cuồng bạo màu đỏ vây quanh, yết hầu giật giật, một lúc lâu mới phát ra được một chút thanh âm. Hắn đây là cái đấu kỹ gì? Theo dị trạng phát sinh trên sàn đấu, đến lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, giờ phút này Tiêu Viêm rõ ràng là đang thi triển một loại đấu kỹ so với Hỏa Liên còn muốn khủng bố hơn. Ở một bên, Lâm Tu Nhai với nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nét mặt ngưng trọng và khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, cỗ năng lượng dao động kinh khủng kia, cho dù là hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Có thể khiến cho thiên địa năng lượng dao động tới bậc này, ít nhất phải là địa giai đấu kỹ mới có thể sản sinh ra. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tu Nhai cố gắng đè nén nội tâm bộc phát, thanh âm gian nan phát ra. Địa giai. Đơn giản hai chữ này vừa ra khỏi miệng, chính là ngay cả Hàn Nguyệt cũng không khỏi kinh hãi đưa tay che miệng. Khuôn mặt cười lãnh diễm, che kín rung động khó có thể tin. Huyền giai cao cấp cùng địa giai vỏn vẹn chỉ kém một giai, nhưng chênh lệch trong đó lại như trời và đất. Huyền giai đấu kỹ phần lớn đều mượn thực lực người thi triển để phát huy, nhưng địa giai đấu kỹ có thể mượn dùng thiên địa năng lượng đạt tới mức phá hoại hủy diệt. Huyền giai cùng với địa giai đấu kỹ, một cái là trời, một cái là đất, cơ hồ là không thể so sánh được. Không có gì ngạc nhiên khi nói huyền giai đấu kỹ tuy rằng có chút quý hiếm, nhưng đối với những nhân vật tiến vào cường bảng thì ai mà không nắm giữ một hai loại huyền giai đấu kỹ, thế nhưng địa giai thì lại chưa từng có người nào thi triển. Loại khác biệt giai cấp này không chỉ hiếm gặp, hơn nữa lại tu luyện cực kỳ khó khăn. Năm đó Tiêu Viêm tu luyện được diễm phần phệ lãng xích, cho dù là được dược lão bên cạnh chỉ điểm cũng phải nếm trải vô số đau khổ mới miễn cưỡng có chút thành tựu. Đoạn thời gian qua tu luyện Tam Thiên Lôi Động cũng cần phải trải qua phong lôi đoán thể. Nếu Tiêu Viêm không có Thanh Liền Địa Tâm Hỏa hộ thể, thì đừng nói là đem Tam Thiên Lôi Động luyện được chút thành tựu, mà cho dù ngay cả bước nhập môn ban đầu cũng không đạt tới được. Cho dù chúng ta thấy được sự chênh lệch quá lớn giữa huyền giai và địa giai. Diêu Thịnh, các ngươi làm sao vậy? Ở trên đài cao đối diện, Liễu Phỉ cũng bị đám người chung quanh đột nhiên đứng dậy mà hoảng sợ, ánh mắt đẹp chuyển hướng xuống sân đấu. Bất quá lấy thực lực của nàng lại không thể phát hiện quanh thân Tiêu Viêm lượn lờ một loại cuồng bạo năng lượng đỏ rực như thực chất, đến tột cùng nó có bao nhiêu khủng bố. Tiêu Viêm giống như đang thi triển một loại địa giai đấu kỹ. Diêu Thịnh đột nhiên cảm giác yết hầu cực kỳ khô khốc, khó khăn phát ra thanh âm đứt quãng. Địa giai đấu kỹ, bốn chữ này lọt vào tai, Liễu Phỉ há hốc miệng, nhất thời đồng dạng là biểu tình khuôn mặt đọng lại, lúc lâu sau mới đem ánh mắt hướng tới giữa sân, sắc mặt lãnh khốc của hắc bảo thanh niên. Nàng tuy rằng thực lực kém xa so với đám người Diêu Thịnh, nhưng cũng cực kỳ rõ, địa giai đấu kỹ là đáng sợ bực nào. Biểu ca sẽ thắng à? Cố gắng đứng dậy, Liễu Phỉ gượng cười, chẳng qua đây chỉ là nụ cười miễn cưỡng, cho dù là chính bản thân cô ta cũng cảm thấy không được tốt cho lắm. Vẫn đối với Liễu Kình đặt nhiều tin tưởng, Diêu Thịnh tại thời khắc này liền trầm xuống. Địa giai đấu kỹ bốn chữ này có ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, làm cho người ta có chút hít thở khó khăn. Cảm thụ được thái độ của Diêu Thịnh, Liễu Phỉ mặt cười nhất thời trở nên trắng bệch, cắn chặt môi, nhìn chăm chăm vào hắc bảo thanh niên ở giữa sân. Trong mắt nàng ẩn hiện một tia hối hận. Ở lúc trước cùng Tiêu Viêm xung đột, người này bất quá chỉ vừa bước vào cấp bậc đấu linh, là một người mới đạt được tư cách của cường bảng, nhưng mà hiện giờ lại làm cho nàng cực kỳ khinh ghét và coi thường kia, lại là một đường đánh bại đông đảo cường giả để tiến vào bài danh thập đại cao tử. Lúc trước ở lại buộc cho biểu ca phải 10 phần cao ngạo của nàng sử dụng tới liệt sơn thương, mà bây giờ lần nữa lại muốn thi triển địa giai đấu kỹ, rốt cuộc là loại bỏ tất gì, những cái gì mà Liễu Phỉ trông cậy vào. Quay mặt nhìn về phía thách bảo thanh niên ở giữa sân, cơ hồ tùy thời đều có thể đem thần tượng bất bại trong lòng nàng đả bại, làm cho Liễu Phỉ không khỏi sinh ra một tia hối hận. Hối hận vì cái gì mà mình lại cố tình muốn cùng một tên đáng sợ như vậy nảy sinh xung đột. Nhưng mà sự tình đã đến mức thế này thì cho dù hối hận thế nào cũng vô dụng. Giữa sân tên đã lên dây, chiến đấu đã không thể dừng lại. Tiêu Viêm cũng không biết, bởi vì hắn chỉ vòn vẹn bắt đầu thi triển đấu kỹ mà khiến cho nhiều người sinh lòng cảm thán. Giờ phút này ánh mắt hắn không chớp, nhìn vào người ở đằng xa tay cầm liệt sơn thương đang chỉ thẳng vào hắn, Liễu Kình. Tiêu Viêm thân thể sở hữu một cỗ cuồng bạo hỏa nhiệt năng lượng lượn lờ, nó xuất hiện chốc lát đã khiến Liễu Kình đồng tử co rút lại. Lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên có thể nhận ra cái loại năng lượng cuồng bạo này là đại biểu cho cái gì. Bất quá chiến đấu đã đến mức này, cho dù đối phương đột nhiên thực lực tăng vọt tới cấp bậc đấu vương, hắn cũng chỉ có thể cầm thương xông lên. Với tính cách của hắn, hắn không cho phép bản thân lùi bước, đặc biệt đối thủ lại là một kẻ mới nổi. Một ngụm chọc khí đè nén ở trước ngực được đẩy ra, kim quang mãnh liệt chậm rãi từ cơ thể Liễu Kình bạo dũng mà ra. Ánh sáng như mặt trời ban trưa làm mọi người không dám nhìn thẳng. Hơn nữa tại bên kia, trong cường quang, một cỗ kình phong sắc bén vô cùng cũng từ đó phát ra. Ở đối diện, khi thấy Tiêu Viêm thình lình thi triển ra đấu kỹ khủng bố, Liễu Kình vẫn như cũ, dùng hành động để biểu lộ rõ lập trường của mình. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, cho dù Tiêu Viêm thực sự nắm trong tay địa giai đấu kỹ thì cũng không thể phát huy 100% uy lực, mà hắn cuối cùng con bài chưa lật lại là mài giũa nhiều năm, phối hợp với cùng loại đấu khí để thi triển. Uy lực kia, Liễu Kình tự tin, phải ở huyền giai đấu kỹ đỉnh phong, cho dù có va chạm với địa giai đấu kỹ hắn cũng không chút khiếp sợ. Ngược lại việc này còn làm chiến ý hắn được khơi lên. Hôm nay hắn càng muốn làm cho mọi người biết, huyền giai đấu kỹ đối mặt với địa giai đấu kỹ thì cũng vẫn có thể liều mạng được. Ánh mắt sáng ngời, chân chính tiến lại gần, Liễu Kình cảm giác được bản thân mình máu huyết sôi trào lên. Loại cảm giác này cũng chính là khi cùng Lâm Tu Nhai tranh đoạt mới xuất hiện. Ha ha, Tiêu Viêm, đến đây, làm cho ta thấy coi như hôm nay đến tột cùng ai thắng ai thua. Tiếng cười sang sảng mang theo vô tận khí thế tràn ngập cả quảng trường, đem không khí trong sân đạt tới cao trào. Ở trên khán đài, mọi người đều kích động lên, một ít không tự chủ được, nhịn không được đứng cả dậy, hướng đến giữa chảng chiến đấu hò hét. Liễu Kình học trưởng, danh ngạch top 10, Tiêu Viêm nhất định phải đạt được. Hắc bảo thanh niên hiên ngang ngẩng đầu, dưới khí phách Liễu Kình tỏa ra, chưa từng có một chút khiếp đảm. Thân hình đứng thẳng, khí chất hiên ngang uy vũ, làm cho trên khán đài không ít học tỷ xinh đẹp đôi mắt hiện lên những tia sáng mơ màng kỳ dị. Tốt, vậy thì nhìn người có thực lực hay không đã. Ánh sáng kim quang ngày càng thịnh, tới cuối cùng dường như đem Liễu Kình toàn bộ bao phủ vào trong, chỉ có tiếng cười như sấm mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Nhìn bên kia cơ hồ là bao trùm cả nửa sân ánh sáng kim sắc, Tiêu Viêm trong tay trọng xích lặng lẽ nhấc lên, nhất thời chung quanh lượn lờ những năng lượng hỏa nhiệt cuồng bạo càng thêm hùng hồn, thậm chí làm không gian chung quanh hắn có chút vặn vẹo khi bị thiêu đốt. Một cỗ năng lượng gần như thực chất cuồng bạo, đột nhiên Tiêu Viêm quát nhẹ một tiếng, mạnh mẽ hướng tới trọng xích, mang theo năng lượng khủng bố quán trú vào. Chỉ thấy những tia nguyên bản màu đen của trọng xích đã hơi đổi thành màu đỏ quỷ dị, nhìn qua hắc xích giống như là lượn lờ một ngọn lửa đỏ sẫm vậy. Đông. Lúc này đột ngột vang lên tiếng đất rung núi chuyển, thanh âm phát ra. Mọi người ánh mắt ngưng tụ lại, nguyên lai xa xa ánh sáng kim quang giờ phút này chậm rãi dựng thẳng lên, một khối cự thạch rơi vào đó bị đánh tan thành phấn mạt. Tiêu Viêm, ngươi có thể đón được ta chiêu này thì vị trí cường bảng kia ta hai tay dâng tặng. Một đạo thương ảnh bị bao phủ bởi kim quang chỉ về Tiêu Viêm, Liễu Kình cực kỳ tự tin ngạo nghễ phát ra tiếng. Người có thể tiến chiêu này của ta thì top 10 Tiêu Động Viêm ta tự động buông bỏ. Cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa thành nhan sắc màu đỏ sẫm. Trọng xích là hướng tới Liễu Kình. Khi nó đi qua, không gian đều nổi lên sóng dao động, sắc mặt Tiêu Viêm ửng hồng, kiêu ngạo cất tiếng cười to. Ha ha, tốt. Một tràng cười dài vang lên, ánh sáng kim quang trở nên lội nhiễm, trong nháy mắt nguyên bản nó cực kỳ là chói mắt lập tức thu hồi vào liệt sơn thương, mà theo cỗ năng lượng khổng lồ nhập vào, liệt sơn thương ở đầu mũi thương có một cỗ năng lượng màu vàng như một chất lỏng tinh linh lưu động. Một chiêu định thắng bại à? Cánh tay chấn động, trường thương chỉ xéo bầu trời, chợt trọng thương mang theo cột cỗ phá phong đột nhiên bạo phát cắm phập xuống đất, một cỗ ám kình cực kỳ đáng sợ theo mặt đất lan tràn ra. Nhất thời xung quanh, cự thạch đều bị tàn phá, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người biến thành bụi phấn. Đại liệt nham, như sấm sét nổ vang xuất hiện tại đầu mũi thương. Kim quang giống như nước lũ bất ngờ bùng nổ, phô thiên cái địa, kim quang màu vàng, mang theo bén nhọn cùng với thanh âm chói tai như một tia sớp cắt ngang không gian bắn thẳng đến Tiêu Viêm. Nơi nào kim quang đi qua thì cự thạch văng lên tung tóe. Liễu Kình toàn lực một kích quả thực là vô cùng khủng bố. Mà bên này khi thế công nổ ra, toàn trường biến sắc, cho dù là trọng tài rồi thủ tịch trưởng lão đều là sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Đấu kỹ bậc này cơ hồ đã gần đạt tới địa giai, thực lực của Liễu Kình đích thực là khủng bố, là mục tiêu. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được cái tia hào quang màu vàng khủng bố ẩn chứa trong đạo công kích này ghê gớm cỡ nào. Bất quá Tiêu Viêm cũng đồng dạng có niềm tin tuyệt đối, bất cứ thế công gì trước trọng xích hạ xuống kia thì đều phải tiêu tan. Hít một ngụm không khí nóng bỏng vào trong lồng ngực, Tiêu Viêm trước mắt bao người cước bộ chậm rãi tiến lên, trong tay trọng xích giơ cao quá đầu, trên cánh tay gân xanh cuồn cuộn tựa như những con rắn nhỏ. Nhìn Tiêu Viêm giơ cao trọng xích, toàn trường khán giả đều ngừng hô hấp, sắc mặt kích động đỏ cả lên. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, ngay sau đó Tiêu Viêm cánh tay run lên, trọng xích ầm ầm hạ xuống. Diễm phần phệ lãng xích, phá cho ta. Hai đạo thanh âm vang lên, nhất thời bên trong trọng xích có một đạo năng lượng màu đỏ sẫm ước chừng mấy trượng rất khổng lồ, lấy một loại khí thế khủng bố từ đó bùng nổ bắn ra. Đầu xích bắn ra chốc lát, không gian như bị ném đá xuống nước ầm ầm dao động, nơi sàn đấu vốn đã giống như phế tích. Một đạo khe rộng tầm nửa thước dọc theo mũi xích hình thành, từng đạo ánh mắt hoảng sợ của mọi người nhanh chóng lan tràn ra. Ở phía trên đấu trường, nửa bầu trời kim sắc quang mang chiếm giữ, một đạo ám hồng sắc xích mang giống như loan nguyệt bắn thẳng đến, hai đạo năng lượng đều ẩn chứa phong mang lăng lệ, ven đường không gian trở nên ba động lan tràn khắp xung quanh. Lực công kích phá hoại đáng sợ trên khán đài khiến khuôn mặt mọi người tràn ngập vẻ rung động cùng sợ hãi. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng là với công kích đáng sợ như thế, nếu đổi lại là bọn họ, chỉ vòn vẹn một chút năng lượng tràn ra cũng có thể khiến họ bị chấn tử đương trường. Loại cấp bậc chiến đấu này thực sự là quá mức khủng bố. Trong lúc những ánh mắt kia vẫn còn đang theo dõi, hai đạo công kích cực kỳ khủng bố là kim sắc quang mang và ám hồng sắc quang mang sắp triển khai kia tựa như vẫn thạch ầm ầm va chạm vào nhau. Và thời khắc mà hai người tiếp cận sát nhau, mọi người trong lòng đều không tự chủ được mà hỏi, loại giao phong khủng bố này rốt cuộc là ai, ai có thể là người chiến thắng? Trong lòng mọi người càng lúc càng không yên mà chờ mong. Giữa không trung, kim sắc quang mang cùng ám hồng quang mang rốt cuộc sau nháy mắt mạnh mẽ va chạm. Mọi người áp chặt lỗ tai đợi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, va chạm trên bầu trời, thế nhưng lạ lùng thay lại không hề có tiếng vọng nào phát ra. Từng ánh mắt kinh ngạc chậm rãi nâng lên, sau đó trông thấy trên bầu trời hai luồng năng lượng màu sắc bất đồng giống như đang qua lại ăn mòn lẫn nhau. Tuy rằng giao phong này diễn ra không có tiếng động, bất quá người mắt tinh vẫn phát hiện ra, ở chỗ mà hai nguồn năng lượng kinh khủng kia tiếp xúc, không gian đều trở nên cực kỳ vặn vẹo, nhìn qua cũng làm người ta sinh ra một loại cảm giác như hư như ảo. Trong lúc toàn trường im lặng, có tiếng tê tê rất nhỏ vang lên giữa không trung do hai đạo năng lượng ăn mòn lẫn nhau truyền ra. Màu đỏ sậm cùng màu vàng óng ánh giống như hai đám mây khổng lồ che lấp ở phía trên bầu trời của sàn đấu. Nhìn ở ngoài thì giống như đang yên lặng nhưng thực chất mang ý niệm cắn nuốt đối phương rất mạnh mẽ. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai nguồn năng lượng khổng lồ giữa không trung. Giây lát sau cả người đều vô lực, sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc mạnh. Nếu như trong tay không có trọng xích mà nói, sợ rằng ngay cả đứng còn không được. Hiển nhiên lúc này đây, diễm phệ sóng đã phát ra một tia đấu khí cuối cùng trong cơ thể Tiêu Viêm hút đi. So sánh cùng với Tiêu Viêm thì Liễu Kình trông có vẻ tốt hơn một chút, bất quá sắc nhật cũng tái nhợt, ánh mắt khẩn trương nhìn hai luồng năng lượng không ngừng ăn mòn cắn nuốt nhau. Vô số đạo ánh mắt đều dừng ở giữa không trung, trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người ở sân đấu đều chờ đợi kết quả hai luồng năng lượng ẩn chứa sức phá hoại cực kỳ khủng bố kia tranh đấu. Tại ánh mắt mọi người chăm chú theo dõi thì trên bầu trời, hai đạo năng lượng màu vàng óng cùng đỏ sậm không ngừng cắn nuốt, đột ngột sôi lên như nước, dao động kịch liệt, rồi hai nguồn năng lượng đó trong mắt mọi người đột nhiên bành trướng to lên. Từng đạo ánh mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn hai luồng năng lượng quỷ dị bành trướng, chẳng biết tại sao lại cảm nhận được một sự bất an. Lúc bành trướng tới giới hạn, hai luồng năng lượng chợt đình chỉ, ánh sáng lại sáng lên một cách khác thường giống như một điểm sáng thật nhỏ, rồi đột ngột sáng lên nữa, không gian giống như dao động. Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đều như phải chịu một kích cực mạnh vào ngực, tựa hồ là khi lưỡng đạo năng lượng cắn nuốt nhau đã xuất hiện chút biến dị, mà loại tình huống này ngay cả bản thân bọn họ đều cảm thấy mờ mịt và kinh ngạc. Trong điểm sáng ấy, hai luồng năng lượng cấp tốc khuếch trương, tới cuối cùng điểm sáng càng ngày càng chói mắt mà không gian dập dờn bành bồng, cũng là thời khắc càng lúc càng kịch liệt. Ở trên bàn trọng tài, các trưởng lão nhanh chóng cau mày nhìn luồng năng lượng tiếp xúc kia xuất hiện một ít biến cố. Khu đất phía trên sàn đấu hiển nhiên có thể mượn dùng thiên địa năng lượng để tăng cường uy lực. Bất quá trong lúc hai đại đấu ký va chạm lại xuất hiện đủ loại biến cố. Biến cố này cho dù bản thân thi triển cũng không thể can dự. Mà xem tình huống lúc này thì rõ ràng Tiêu Viêm cùng Liễu Kình công kích ở lúc sinh tử cận chiến đã xuất hiện biến cố khác thường rồi. Tổ Thiền đại trưởng lão cau mày nhìn ánh sáng năng lượng đang ngày càng chói mắt, một lát sau giống như cảm ứng được cái gì, sắc mặt lão biến đổi mạnh mẽ đứng lên, thân hình trượt động biến mất trên bàn trọng tài. Ngay lúc Tổ Thiền biến mất, trên bầu trời hai ánh sáng năng lượng như khí cầu bị tạc nổ, một cỗ năng lượng quái dị kinh thiên động địa nhất thời tràn ngập bầu trời. Cường quang theo chân mày rời đi, chân trời rời đi, trong lúc đó năng lượng kinh thiên động địa màu sẫm và màu hoàng kim rốt cuộc không chịu nổi năng lượng dị động. Nhất thời một đạo sấm sét nổ vang, mang theo gió lốc khủng bố theo không trung thổi quét ra. Gió lốc lướt qua, không gian chấn động. Ở trên khán đài, vô số ánh mắt của mọi người hoảng sợ nhìn cơn gió lốc quích tấp khuếch tán kia. Cho dù cách nhau khá xa, bọn họ có thể cảm nhận được sự khủng bố trong đó. Luồng gió lốc này nếu là đến chỗ bọn họ nơi này chỉ sợ không ai có thể sống sót. Không gian phong tỏa. Ở trong thời điểm chỉ mảnh treo chuông thì một thân ảnh giả nua xuất hiện như thiểm điện giữa không trung quát lạnh. Một cỗ năng lượng dị thường trong cơ thể xuất ra, mà không gian hư vô trong lúc này dao động như sóng nước. Cuối cùng là tia chớp mấp máy hoàn toàn động lại. Toàn bộ không gian phía trên sàn đấu, kể cả năng lượng cuồng phong đang khuếch tán cũng hoàn toàn bị ngăn trở. Năng lượng cuồng phong kia tuy đã bị Tô Thiền ngăn lại, nhưng là vẫn có hai phần năng lượng vọt qua. Mà hai cỗ năng lượng này xoáy sâu vào, lại là hai đại đấu kỹ còn sót lại liên kết với nhau. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn lên, Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đều trở tay không kịp, một tia chớp xuất hiện phía trên bọn họ, phốc. Năng lượng cuồng bạo hung hăng va chạm, nhất thời một ngụm máu từ trong miệng hai người phun ra, cả hai đều rơi xuống mặt đất rồi mạnh mẽ bắn lui về sau, giống như hai đạo hắc tuyến trực tiếp đập vỡ cả sàn đấu, bắn thẳng vào hai bên khán đài, làm cho một trận xôn xao vang lên. Tiêu Viêm cùng Liễu Kình bị năng lượng tản ra đánh cho sơ xác, Tô Nhiên sắc mặt hơi đổi. Hai cỗ đấu kỹ lúc sản sinh năng lượng ăn mòn lẫn nhau, lực phá hoại so sánh với đấu kỹ thuần túy năng lượng lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Tiêu Viêm cùng Liễu Kình phần lớn là đã kiệt sức, đây là hậu quả của việc năng lượng như vậy hung hãn va chạm. Sắc mặt âm trầm, tay Tô Thiên vừa động kết ấn mạnh mẽ, lạnh giọng nói: "Phá!" Tiếng quát phát ra, luồng năng lượng cuồng phong còn đọng lại trong mắt mọi người chăm chú quan sát chậm rãi tiêu tán đi. Đem cuồng phong năng lượng phá vỡ, Tô Thiên vung tay, lập tức có thêm hai vị trọng tài từ khu trọng tài bay ra. Hai người bay tới, một lát sau đều đã ôm lấy hai vị quần áo rách nát, đầu đầy máu xuất hiện trên sàn đấu đã bị phá hư. Quanh sàn đấu, tất cả mọi người vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê hoàn toàn ở trên quảng trường, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi chợt cười khổ. Hai cái thằng điên cuồng này chỉ là tranh top 10 thôi mà, sao phải làm ra thành như vậy? Bất quá nhìn lại trận chiến kinh phong lúc nãy, mọi người đều phải nhớ lại, cô năng lượng lướt qua chỗ đầu họ đều chỉ là bất chi bất giác mà cảm thấy tim đập rất nhiều nhanh. Tô Thiên thân tình vừa động, liền xuất hiện ở giữa sân, nhìn sân đấu bị phá hoại đến rối tinh rối mù cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm như vậy đã có biết bao nhiêu người mạnh mà cũng chưa có người nào phá hoại được như lần này. Ngồi xổm xuống nhìn qua hai cỗ đấu khí xâm nhập cơ thể Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê. Một lát sau, Tô Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, tuy rằng thương thế rất nặng nhưng ít nhất sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Ở trên đài cao, rất nhiều thân ảnh cũng bay xuống chợt vây quanh đám người bên cạnh đại trưởng lão Tô Thiên. Nghiêm Hạo lặng lẽ liếc nhìn cái người đầy máu Liễu Kình, trong mắt không khỏi hiện lên một chút hàm xúc khác thường, lẩm bẩm: thực sự là không thể tưởng tượng được a, lấy thực lực Liễu Kình như vậy thế nhưng lại bị Tiêu Viêm làm cho chật vật đến như thế. Ở một bên, Lâm Tu Nhai sắc mặt cũng là bình tĩnh, khẽ gật đầu, bàn tay ở trong áo bào khẽ run lên. Lúc trước hai người làm ra nguồn năng lượng kia ẩn chứa lực phá hoại thực sự quá mức khủng bố. Hắn rõ ràng là công kích này tùy tiện dừng lại ở trên người chỉ sợ trong nháy mắt sẽ làm cho người đó không trọng thương thì cũng tử vong. Phần đọc truyện của mình hôm nay có lẽ đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Chúng ta cũng đã hoàn thành được một đoạn khá dài rồi. Trời đất ơi, mình nghĩ là trận tối nay nó sẽ có nhiều bàn thắng. Không phải là 3-1, có thể là 3-2, có thể là 4-3, có thể là 5-2. Nhiều vô số bàn thắng luôn. Chào buổi sáng các bạn nha, mình vừa mới ngủ dậy. Có lẽ là mình dậy hơi sớm hơn so với các bạn một chút nhưng không sao, hôm nay là ngày nghỉ mà. Trần Văn Trà. Má, nó sao lại có người mà lấy tên của một vị đại tướng vậy? Ngày xưa có hai vị đại tướng mà có nói là rất nổi tiếng trong quân đội Việt Nam, đó là đại tướng Phạm Văn Trà và đại tướng Trần Văn Trà. Thì ông Phạm Văn Trà này cực kỳ nổi tiếng và ông đã từng làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nếu mình nhớ không nhầm. Còn ông Trần Văn Trà này thì đã từng là một người chỉ huy cho chiến dịch ở đặc khu Tây Ninh, ở trong chiến dịch Hồ Chí Minh thì phải. Nói chung hai người này đều rất là giỏi. Nhưng mà mình rất ít khi thấy người đặt tên là Trần Văn Trà, tại vì họ Trần thì mình biết rất nhiều, ví dụ như là Trần Như Nhộng này. Đấy, họ Bùi mình cũng biết nhiều, ví dụ Bùi Như Lạc này, nhưng mà cái tên Trần Văn Trà thì mình thấy hơi hiếm, nhưng hôm nay nhìn thấy bạn có tên như vậy thì rất thú vị. Rồi, xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với bữa cơm trưa ngon lành và tối nay thức xem bóng đá nha các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, mặc dù bây giờ mới chỉ là buổi sáng sớm thôi nhưng mình cảm thấy là cả người tràn đầy sức sống rồi, chúng ta hãy đến với một ngày đầy năng lượng đi thôi.